Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 34, góc truyện audio.com. Nó ngồi chống tay xem tivi mặt buồn không tả được bởi một lý do đơn giản là vụ nó tán đổ em mà Hoàng Nam thách nó giờ hắn cho nó đi chơi nhưng mà mẹ cương quyết không cho đi, chẳng nhẽ mẹ định để nó mọc rêu ở nhà luôn sao? Hai hè năm nay thật nhàm chán mà. Nó đang giận mẹ nên không quan tâm mọi thứ đang diễn ra, chỉ chú tâm vào việc xem phim, bật tivi với volume khá lớn, cho tới lúc em trai nó lại bật nhỏ lại rồi đưa điện thoại cho nó. Nó cầm lấy nhìn cái tên, cả tháng rồi Gia Khanh mới gọi cho nó thì phải, chắc chị quên nó mất rồi. Em nghe ạ, chị tưởng quên chị rồi. Em định nói chị quên em rồi ý, chắc giận chị lắm ư, em giận mẹ. Lại sao nào, hừ, em bảo đi du lịch thì không cho, đến lúc em được người đưa đi thì không đồng ý, chị xem. Thôi nào, sao rồi, hè hết đến nơi rồi, tăng chút cân nào chưa? Gia Khanh nhắc lại mới nhớ, sau hơn một tháng tích cực ăn và ngủ thì nó đã tăng 3 kg, mặt fly đã có dấu hiệu tròn, này nó béo hơn chút xíu, ai cũng bảo thế này nhìn dễ thương hơn, hít. Nhưng mà eo 60 của nó chắc giờ lên 70 mất rồi. Khi tăng 3 kg lận, khiếp, khi hai hè này chán quá chị ơi, chị xin lỗi, dạ, sao vậy ạ, chị không giữ được lời hứa, sẽ đưa em đi Hàn Quốc. Chị càng không giữ được lời hứa gặp em trước khi đi. Chắc giận chị lắm nhỉ, 5 năm nữa mới được gặp chị đấy, hay là nàng qua đây học với chị nhỉ, chị nói gì vậy, sao lại thế, một tháng qua chị đi đâu vậy, còn cả Hoàng Huynh và chị Minh Anh nữa. Mọi người không muốn chơi với em nữa à, không phải vậy. Nhưng mà chị thấy có lỗi với em quá, chị xin lỗi, sau chị nhất định sẽ đưa em đi nhé, em muốn biết giờ chị đang thế nào, có chuyện gì giấu em sao. Em Linh cảm thấy vậy, giọng chị khác lắm, hừ, lại suy nghĩ linh tinh gì rồi. Chị bên đó tốt chứ? Có cần gọi video cho xem biệt thự chị đang ở không nào? Hứ, sao đi mà chẳng nói em lời nào cả, em còn chưa được ôm chị cái nào, hích. Nhớ chị lắm rồi đấy, chị đi rồi ai chơi với em này? Hay là bay về gặp em nhỉ? Hay là thế nhỉ? Khi, chị sang đây là ba mẹ giấu giữ luôn visa rồi, sợ chị suốt ngày đi về ý, hao siang ni. Vô ai ni, khi vô bu ai ni, giận rồi nhé, khi, em nhắn tin chị sau nhé. Mẹ em lại gọi rồi. Ừ, nó lại đưa điện thoại cho em trai nó chơi game. Nó nghi lắm, chắc chắn là Gia Khanh đang giấu nó chuyện gì đấy, nó hiểu mà, chẳng bao giờ đi mà chị không nói một tiếng với nó đâu. Chắc chắn là thế, Facebook cả tháng cũng không thấy hoạt động. Hai sao lại giấu nó làm gì thế này? Tắt tivi đi ra quét sân đi. Mẹ nó ngồi máy tính để soạn giáo án nói. Vâng, nó phụng phịu tắt tivi rồi đi ra quét sân. Mẹ rõ là đang giận cá chém thớt mà. Bố cả tuần không gọi về cho mẹ, nên mẹ giận suy ra là đổ hết lên đầu nó. Cơ mà nay nó kiểu gì ý, suốt ngày chửi nó lười, rồi còn bắt nó học nấu ăn, ép nó làm việc nhà, với lý do rất đơn giản là mẹ phát hiện ra con của đồng nghiệp mẹ nó, nhỏ tuổi hơn nó tất cả đều biết nấu ăn và làm việc nhà giỏi, kể cả Phương Vi chẳng hạn, riêng nó thì. Nhiều cô còn bảo nó đẹp thế này sao chắc lấy chồng giàu ý mà mẹ lo làm gì thì thôi rồi, bài ca muôn thuở của mẹ nó thuộc lòng luôn rồi, dìm nó tới tả bảo lười như nó chẳng có ma ảo thèm nhìn vì ngày nào chẳng nói cho nó nghe. Hai bệnh lười nhác ăn sâu và trong máu rồi thì làm sao mà chữa được, mẹ có nói bao nhiêu đi nữa thì nó chẳng khác chút nào đâu, cùng lắm là sao không lấy chồng để tránh hiện tượng người ta. Chả hàng, vì không biết làm việc chứ gì. Góc chuyện audio.com. Giờ sống ở thế kỷ bao nhiêu rồi không lấy chồng là chuyện rất bình thường mà. Nó quét sân, mấy thanh niên đi qua nhà nó cứ hú hú rồi gọi tên nó còn chẳng có phản ứng gì vì nó làm gì quan tâm, còn mẹ nó ngồi trong nhà đã ngóng đầu ra nhìn mấy người kia, hai nó vốn dĩ xưa nay không có cảm tình với bọn con trai, kể từ khi gặp Khánh Minh lại càng không nữa, không có ai perfect hơn anh đâu, nên nó chẳng thích ai ngoài anh đâu. Bởi thế, mà người ta cứ kêu nó chảnh. Hai, mọi năm thì nó đi học chỉ mong nghỉ hè để đi du lịch, năm nay thì nó chỉ muốn đi học nhanh. Nhà ngoại cả năm nay nó chẳng được về mà mẹ cũng không cho đi. Chẳng nhẽ nay nhà nó khó khăn vậy ư, bà ngoại bảo cứ về bà lo hết từ A tới Z mà mẹ còn không cho. Nó muốn tự kỷ mất, cầm điện thoại chơi zombie với nghe nhạc lại còn hát nữa. Sigan, yêu mana zinanian gì? Cứ để ớt, tiềm, soliga teteola, zinanzi, elma andao, zios gert simon, neui ớt, tiềm, soliga dialiowa, polinian, neomona dancom haes, el, balaes, pios hangsang, hamki hazileun, poliuisam, pikakoinanun nakazi, hamki han, in, un somang haes, piosel, bayanian ziolisel, polichuok dialinayo, nansang, ganya, Hàng bọc gyus, elsnian, uliui kakam, un, hàng bọc phớt, zinainian, cư zeon bayeosnian, zichiam, un, nan ulilanian cư zeon mồ, ulileun vihaegat, i, zeo, ios deon zeolian i, na cư ligo, ayan uimi io, el, teteonagi zeon, e, mau haes, elsi, zeo isang, seo peohazinian ma, uliga hamkei, so io besda haido, nhưng giờ đây, hai ta chia cách, muôn trùng mây, giấc mơ ngàn thu đón anh, bình yên chốn ấy, chỉ còn lại, một mình em, trên lối đi này, thương nhớ hoài, kỷ niệm xưa chung bước, dưới mưa bay, ngày hôm nào, chia tay anh nói, như lời chăn chối, em đừng u sầu, gạt lệ thương đau, nếu chúng ta không còn nhau, con đường em và anh, nguyện đi suốt đời, một khi không còn anh, là qua hết rồi, chỉ mong có ai, cùng em bước tiếp, mới vui lòng anh, và hôm nay, em đang đi tới, trên đoạn đường mới, như lời anh rồi, một hạnh phúc mới, em hứa cho anh mỉm cười, cho dù em và ai, cùng đi suốt đời, thì vẫn như còn anh, cùng em chung lối, em ước rằng, trốn xa xôi, anh được yên vui, và hôm nay, em đang đi tới, trên đoạn đường mới, như lời anh rồi, một hạnh phúc mới, em hứa cho anh mỉm cười, cho dù em và ai, cùng đi suốt đời, thì vẫn như còn anh, cùng em chung lối, em ước rằng, trốn xa xôi, anh được yên vui, vỗ tay nào, nó ngẩng mặt lên nhìn, dập vào mắt nó là Phương Vi và Hoàng Nam đang cười nham nhở tay thấy cầm nhiều đồ ăn lắm. Nó tháo headphone ra ngơ ngác nhìn, làm gì mà ngây mặt ra thế mày, Hoàng Nam hất mặt nhìn nó, tụi mày ở đâu chui ra, táng cho cái giờ, qua từ khi nào, từ lúc mày bắt đầu hát, hạnh phúc mới, còn nghe được khúc cuối của, đừng ai nhắc về anh ấy. Kha kha, Phương Vi cười nguy hiểm, chán mải thế nhỡ may trộm vào nhà thì thế nào? Hoàng Nam nói xong Phương Vi chép miệng, nó không vào nhà ai trộm thì thôi ai dám trộm nhà nó. Lại nói xấu tao đi, nó lườm lườm rồi lại nhìn đống đồ ăn trước mặt hai hai cái đứa hiểu nó quá. Giữ lời hứa chưa? Hoàng Nam hất mặt nhìn nó lấy trong túi ra nào là trà sữa, nào là khoai lang kén, rồi xoài lắc sữa chua mít rồi còn có cả hộp pizza nữa ai gu còn có cả gà với khoai tây chiên nữa, là KFC đó. Ở đây mà cũng có pizza với KFC hả? Còn trà sữa có con nữa ư? Nó thắc mắc, ở đây trà sữa làm quái gì ngon, tao đặt ngoài thành phố đấy. Hừ, nó tròn mắt ngạc nhiên, không tin hả, I love you baby, nó nhảy cẩng lên cười cười nhìn Hoàng Nam. Nhiều khi tao ghen tin với mày quá, vì có thằng bạn thân vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tao. Vừa nói xong nhận ngay cú đá của Phương Vi, lại nhảm đi mày, góc chuyện audio.com, ra bảo đâu gọi nó với, nó qua nội với mẹ rồi, tụi nó cùng nhau giải quyết hết bấy nhiêu đồ ăn đấy Phương Vi còn để dành một ít cho mẹ nó và ra bảo còn đâu ba đứa ăn hết. Xong nhìn lại nó phải vội dọn bớt một ít mẹ nó mà biết nó ăn nhiều như vậy là bị chửi chết. Có khi nào xíu nó đau bụng rồi ngất giống hôm đấy không? Ôi không thích chút nào, chẹp chẹp tuần nữa đi học rồi ư, tao còn chưa kịp làm gì mà. Phương Vi nói, cho tao mượn vở, tao chưa làm bài tập hè, chán thế hè mà còn nhiều bài tập hơn thường. Hoàng Nam, ha ha ha tao không có bài tập về nhà ha ha ha. Nó cười nguy hiểm vô cùng, rất tiếc là câu nói của nó rất gây ức chế cho tụi kia và kết quả là nó bị đánh hội đồng. Hai không có hai cái đứa này chắc thanh xuân của nó nhạt lắm đây, hè này không có hai đứa chắc nó mọc rêu ở nhà luôn rồi. Cơ mà nhanh quá, sắp đi học rồi. Một chút muốn đi để gặp mọi người, một chút muốn ở nhà hơn, hai tháng hè chỉ chơi với hai đứa kia giờ đi nó nhớ lắm. Hai biết sao giờ, hay xin mẹ chuyển về đây học luôn nhỉ? Gia Khanh cũng không có ở đây nữa Minh Hoàng và Minh Anh cũng chẳng thấy đâu, Khánh Minh cũng thế. Thôi thì nó ở nhà học vừa gần vừa có bạn thân nữa, vui hơn đấy. Hay là thế nhỉ, nhưng mà, nó cũng không đành lòng, học ở đấy tương lai của nó chắc sẽ tươi đẹp hơn nhiều, khẽ thở dài hai. Cách chương.